Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, này sao băng giai thực thích hợp ngươi? Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Long Diệp Thiên đột nhiên ngước mắt, thống khổ mà nhìn chăm chú nàng. Nếu không phải Diệp Nhi kiên trì, nàng kịp thời đuổi tới, hắn tối nay rất có khả năng đã bị Minh Sát cắn nuốt. Hồi tưởng vừa rồi hết thảy, hắn còn lòng còn sợ hãi, Tịch Nhi, ngươi là như thế nào tìm được chúng ta? Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, Tịch Nhi vì cái gì biết bọn họ ở đáy vực? Lâm Vân Tịch cúi đầu, sâu kín mà nói, Diệp. Ta đều có ta biện pháp có thể tìm được các ngươi, Long Diệp Thiên nhìn nàng trốn tránh thần sắc. Cũng không có truy nguyên, Tịch Nhi cho hắn cảm giác vẫn luôn thực thần bí, hắn khóe miệng giơ lên. Cảm kích mà nói, Tịch Nhi, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi kịp thời đuổi tới, ta liền thật sự bị Minh Sát cắn nuốt. Lâm Vân Tịch đứng dậy, cười nói, Diệp, chúng ta vốn dĩ chính là phu thê. Nói cảm ơn làm cái gì? Ngươi ở chỗ này chiếu cố Diệp Nhi. Chúng ta đi ra ngoài tìm thần Nhi, không được. Tịch Nhi, ta không thể làm ngươi một người đi mạo hiểm. Long Diệp Thiên nhanh chóng mà giữ chặt nàng. Nói, ta bồi ngươi cùng đi, nhưng không có người ở Diệp Nhi bên người. Diệp Nhi sẽ chết đuối, Lâm Vân Tịch nhưng không nghĩ Nhi tử ở phát sinh bất luận cái gì sự tình. Nàng trong lòng thực sốt ruột. Diệp bị Minh Sát cắn nuốt, thần Nhi cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Tịch Nhi. Ngươi chờ một chút, ta ở Diệp Nhi chung quanh thiết tiếp theo nói trận pháp. Diệp Nhi liền sẽ không có việc gì, Long Diệp Thiên nói xong. Nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo kim quang, bao phủ ở Lâm Tử Diệp chung quanh, hắn sủng nịch xoa xoa Nhi từ đầu. Nói, Diệp Nhi. Cha thực mau liền sẽ trở về, Long Diệp Thiên nhanh chóng nhảy ra suối nước nóng. Nắm Lâm Vân Tịch tay, hai người ra không gian, Lâm Tử Diệp đã có thể hồn thể chia lìa. Ở Long Diệp Thiên buông ra hắn nháy mắt, linh hồn của hắn nháy mắt tiến vào sao băng giới, sao băng giới. Trời cao vạn trượng, dãy núi chót vót, thu dương nghiêng chiếu, trời cao vân đạm, chim quý thú lạ lui tới. Chim khổng lồ liệp ưng bay cao, nơi xa hổ bôn long khiếu, sư giống vượn đề, một mảnh hồng hoang cảnh tượng. Lâm Tử Diệp nhìn đến như vậy chấn động nhân tâm trường hợp. Chỉ cảm thấy chính mình đi tới một cái thế giới xa lạ, này sao băng giới có sơn có thủy có ma thú, có phòng ở, này quả thực là quá thần kỳ. Lâm Tử Diệp lang thang không có mục tiêu là ở trong không gian du đãng. Nhìn đến cách đó không xa có một cái đỉnh hóng gió. Lâm Tử Diệp nhanh hơn bước chân đi qua đi, đột nhiên có một cái bóng trắng ủ rũ cục đuôi ngồi ở đỉnh. Hóng gió hạ, kia không phải hắn sư phụ Hách Cốc sao? Hắn kia thống khổ thần sắc là ở vì hắn lo lắng sao? Lâm Tử Diệp lặng yên không một tiếng động là đi đến Hách Cốc phía sau. Cười hô, sư phụ, Hách Cốc đột nhiên ngước mắt. Nhìn trước mắt thân ảnh nho nhỏ, hắn thân mình bỗng nhiên chấn động, đồng tử thật sâu co rụt lại, có chút không thể tin tưởng mở miệng. Tiểu Diệp Nhi, thật là ngươi. Hách Cốc ánh mắt chừng đến đại đại nhìn hắn, một thân áo bào trắng không nhiễm một hạt bụi, đem hắn phụ trợ càng thêm phấn điêu ngọc trác, trừ khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt ở ngoài, mặt khác hết thảy đều là bình thường. Là nha, Lâm Tử Diệp cười gật gật đầu. Đi đến Hách Cốc đối diện ngồi xuống, Lâm Tử Diệp cũng không có trách cứ Hách Cốc thấy chết mà không cứu. Mỗi người trong lòng đều có khổ chung, muốn trách chỉ có thể trách hắn chính mình tu vi không bằng người. Như vậy chỉ biết kích phát hắn tu luyện ý chí chiến đấu, nơi này vì sao sẽ như vậy rộng lớn. Lâm Tử Diệp ngắm nhìn phương xa, hắn cảm giác mẫu thân cùng cha đều ở lưu nước mắt. Xem ra hắn bị thương không nhẹ, mẫu thân sẽ không dễ dàng rơi lệ, nghĩ đến mẫu thân đau lòng. Lâm Tử Diệp tâm, giống bị đau hung hăng chọc một chút, đau đến hít thở không thông, Hách Cốc kỳ quái nhìn hắn. Cười nói, Diệp Nhi, ngươi là ngự thú sư, Này sao băng giới thực thích hợp ngươi, Lâm Tử Diệp gật gật đầu. Vậy càng tốt, hắn thích vạn thú thần phục cảm giác, hách cốc ánh mắt ở Lâm Tử Diệp trên người tinh tế đánh giá. Cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi. Diệp Nhi, ngươi bị thương thực trọng, vì sao ngươi hiện tại thoạt nhìn hảo hảo? Lâm Tử Diệp thu hồi ánh mắt, cười tủm tỉm nhìn hách cốc. Sư phụ, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, đây là Diệp Nhi hồn phách sao? Ở phía trước mấy ngày, Diệp Nhi ở cơ duyên xảo hợp dưới, hồn thăng phách đấu, hiện giờ, Diệp Nhi linh hồn có thể cùng thân thể chia lìa cho nên Diệp Nhi liền tiến vào này sao băng giới. Nhìn xem, hách cốc như gặp quỷ dường như nhìn Lâm Tử Diệp. Quả thực không thể tin được, hắn như vậy tuổi tác là có thể làm được hồn thăng phách đấu. Khó trách tiểu tử này sẽ nói chính mình không cần sư phụ. Hắn đích xác có cự tuyệt hắn lý do. Hắn mở miệng, thật cẩn thận hỏi, Diệp Nhi, vì sư thấy chết mà không cứu, ngươi trong lòng có phải hay không thực tức giận? Hắn không phải không cứu, mà là không thể cứu. Hắn nằm mơ đều không thể tưởng được, này hết thảy đều là Minh Sát thiết hạ bẫy dập. Năm đó, hắn trải qua ngàn ta vạn khổ tìm đến này sao băng giới. Lại không thể vì chính mình sử dụng. Lúc ấy hắn cũng cảm thấy không có gì, chính mình không thể dùng, hắn có thể chờ đến nó người có duyên xuất hiện, không nghĩ tới Minh Sát hồn thức tàn phiến lại ở chỗ. Này biên, không trách sư phụ, Lâm Tử Diệp thu hồi ánh mắt. Ánh mắt thẳng thắn thành khẩn nhìn hách cốc, hắn thật sự không có trách hắn, hách cốc cười gật gật đầu. Thình lình toát ra một câu. Cũng không biết là ai động hỗn độn giới, ca ca ta, Lâm Tử Diệp cơ hồ có thể khẳng định nói. Hắn ngắm nhìn phương xa, biểu tình ngạo nghễ, những cái đó ở trời cao phi hành không trung ma thú. Chúng nó mỗi một tiếng minh đề, trong không khí đều lộ ra một cổ thấm vào ruột gan lạnh lẽo. Ca ca ngươi, hách cốc hơi hơi nhíu mày, cũng đúng, Diệp Nhi cùng hắn ca ca là song sinh tử. Huynh đệ hai người trong cơ thể đều minh sát hồn thức. Nhưng hỗn độn giới lại sẽ ở ai trong tay đâu? Ta mẫu thân cùng cha đã đi tìm ca ca. Nếu Diệp Nhi đoán được không có sai nói. Ca ca cũng gặp cùng ta giống nhau tình huống, bọn họ một nhà nhiều may mắn nha. Cho dù là gặp minh sát, cũng không có quan hệ. Chỉ cần diệt minh sát, hà nhóm một nhà tại đây thế gian, lại có bao nhiêu người có thể địch nổi đâu? Ân, hy vọng ca ca ngươi không có việc gì. Hách cốc sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, ánh mắt cũng ngắm nhìn mở mang rừng rậm, nơi này cũng là hắn lần đầu tiên tiến vào, nơi này hết thảy chấn động hắn, như vậy không gian, là tinh thần không gian vĩnh viễn đều không thể khoách triển khai không gian. Không hổ là thần giới, Lâm Tử Diệp gật gật đầu. Ca sẽ không có việc gì. Hắn vẫn luôn đều thực cảm kích những cái đó cho bọn hắn nghịch cảnh người. Làm cho bọn họ không ngừng trưởng thành, kế tiếp nhật từ. Hắn liền tại đây sao băng trong không gian hảo hảo tu luyện, một vòng trăng tròn cao quải trời cao. Sáng tỏ mà sáng ngời, bóng cây lắc lư, diệp ảnh lay động, đêm khuya vân vũ núi non, nguy cơ từ phía, ma thú gào giống thanh. Che giấu bất an, Long Diệp Thiên nắm Lâm Vân Tịch ở trong rừng rậm đi. Trong tay hắn nắm Linh Châu, hắn vẫn luôn chú ý trong tay Linh Châu quang mang. Vẫn luôn đi theo Linh Châu quang mang đi, Diệp, như thế nào, Linh Châu vẫn luôn có phản ứng sao? Lâm Vân Tịch hỏi, Tịch Nhi, vẫn luôn đều có, thần Nhi ly chúng ta đã rất gần. Thực mau là có thể nhìn thấy thần Nhi, Long Diệp Thiên trong lòng cũng thực sốt ruột. Bị Minh Sát cắn nuốt thời điểm, không có người ở thần nhi bên người, hắn một người không biết là ở như thế nào vượt qua. Hết chương.